Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 61, người vì báo ứng, chí mạng nhất, 4 canh. Góc truyện audio.com. Chấm, chậc chậc chậc, vạn ác nhà tư bản. A, nhiều như vậy hầu gái tiểu tỷ tỷ ngươi ban đêm chịu nổi sao? Trách không được một chút liền có thể trông thấy ta. Nguyên lai là bởi vì thận không tốt. Oa, thật nhiều ăn ngon. Ô ô ô, người ta thật sự là rất ưa thích nơi này. Ngọc Lương Sơn trang viên. Trong biệt thự hầu gái đã bị Tô Tầm hô lên đi. Tần Trúc cùng đồ nhà quê vào thành đồng dạng nhất kinh nhất xả. Người có thể hay không ngậm miệng lại. Tô Tầm có chút bực bội quát lớn một tiếng. Đều nói ba nữ nhân tụ cùng một chỗ tương đương với một đám con vịt. Hắn cảm thấy cái này nữ quỷ một người thì tương đương với một đám vịt. Tần Trúc bay thẳng đến trong ngực hắn quấn lấy hắn. Cùng sủng vật giống như dùng đầu nhẹ nhàng tại cánh tay hắn trên ma sát. Ô ô ô, chủ nhân. Tiểu Trúc chọc ngươi tức giận sao? Tìm bá đạo tổng giám đốc nuôi mình. Nàng cảm giác cái này sóng không thua thiệt. Xéo đi, đêm nay mình tùy tiện tìm một chỗ ngủ. Tô Tầm đưa nàng vãi ra. Sau đó đứng dậy đi lên lầu. Nuôi nàng làm sủng vật chỗ tốt chính là. Không cần lo lắng động một chút lại muốn đưa nàng đi sủng vật bệnh viện loại này chuyện phiền phức. Chỉ cần chơi bất tử. Vậy liền vào chỗ chết chơi. Oa ca ca két. Không nghĩ tới bản tiểu thư thế mà cũng có ở lại Hào Trạch một ngày. Làm sủng vật làm sao vậy? Ta vui lòng. Oa ca ca két. Trong phòng khách, Tần Trúc khắp nơi loạn phiếu. Một bên phát ra heo gọi bàn tiếng cười. Tiếng cười kia chỉ có Tô Tầm có thể nghe thấy. Ở những người khác trong tai liền là có gió đang thổi thanh âm. Buổi sáng, Tô Tầm ngay tại ăn điểm tâm. Người có thấy sủng vật cùng chủ nhân một cái bàn ăn cơm sao? Tô Tầm nhìn xem đối diện cuồng nghe hương vị Tần Trúc nói. Quỷ ăn không được đồ vật, chỉ có thể nghe hương vị. Ngửi qua về sau thì tương đương với nếm qua. Nguyên bản đồ ăn sẽ trở nên vô vị. Tần Trúc cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu. Ta không giống, ta là tài giỏi sủng vật. Tô Tầm, người nói cái này tài giỏi. Đứng đắn sao? Sau bữa ăn, Tô Tầm đổi lại mình đoán mệnh sáo trang. Nắm sủng vật ra cửa. Người có tiền như vậy trả lại người đoán mệnh làm gì? Tần Trúc trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là kẻ có tiền ác thú vị sao? Quảng cáo, yêu thích, đi sao, ngậm miệng, tiếng nói vừa ra, Tô Tầm một cước chân ga, xách nhanh tốc độ xe. Mình tiểu sủng vật thế mà không sợ ánh nắng, tại ban ngày đều có thể hoạt động. Cái này không phù hợp quỷ thiết lập A, cùng lúc đó. Khu đông thành cầu vượt dưới đáy. Rõ ràng thời gian còn sớm. Nhưng nơi này đã tụ mãn người. Đại đa số đều là hôm qua người vây xem. Còn có một phần là chạy tới chứng thực trên mạng truyền ngôn. Lão Lưu, tới thật sớm à, ha ha. Không còn sớm, ta tối hôm qua cửa hàng tờ báo. Hãy ngủ ở chỗ này mà. Ngưu bức. Lý Dương thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem đám người này khí thế ngất trời trò chuyện vị đại sư kia. Hắn đáy mắt có chút khinh thường. Trên đời này căn bản không có gì cái gọi là đại sư. Đơn giản là một chút trò lừa gạt cao minh lừa đảo thôi. Hôm nay, liền để ta đến vạch trần diện mục thật của ngươi đi. Đại sư đến rồi. Đột nhiên, không biết là ai kinh hô một tiếng. Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một bộ trường sam màu đen Tô Tầm đi tới. Sau lưng hắn còn đi theo hai người giơ lên một cái bàn. Đại sư tốt. Đại sư buổi sáng tốt lành. Đại sư, hôm nay nhất định phải cho ta tính A. Lý Dương đánh giá cái này cái gọi là đại sư. Trong lòng khinh thường càng tăng lên. Một tên mao đầu tiểu tử mà thôi. Thế mà có thể đem nhiều người như vậy lắc lư xoay quanh. Nhìn đến những người này thật đúng là trí thông minh đáng lo a, quả nhiên. Thế giới này như chính mình thông minh như vậy người. Cuối cùng vẫn là số ít. Rất nhanh, Gia Hỏa sự tình dọn xong. Tô Tầm ngồi ở sau cái bàn mặt, bắt đầu giả thần côn. Đại sư trước cho ta tính. Ta tới trước, đánh giám. Rõ ràng hôm qua lão tử hãy ngủ ở chỗ này. Trước cho ta, một đám người chen lên. Hùng hùng hổ hổ phảng phất tùy thời đều có thể ra tay đánh nhau. Tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Lý Dương có chút mộng bức. Bởi vì hắn bị người chen đến phía trước nhất tới. Vị tiên sinh này, không biết người nghĩ tính là gì. Tô Tầm nhìn xem Lý Dương hỏi. Huyền náo đám người trong nháy mắt an tĩnh lại. Lúc này mới ý thức được bọn hắn trong đó tranh đến túi bụi. Thế mà bị người chui chỗ trống. Lý Dương tại ngắn ngủi mộng bức về sau rất nhanh liền kịp phản ứng. Nhìn đến, thật sự là ông trời đều muốn ta đến vạch trần cái này lừa đảo. Nếu không, làm sao lại để cho ta biến thành xếp tại cái thứ nhất người đâu? Nghĩ tới đây, hắn trong mắt lóe lên một vòng lãnh mang. Nhìn xem Tô Tầm nói. Chấm, ta không muốn tính chuyện ngày hôm nay. Cũng không tính chuyện tương lai. Ta liền muốn để ngươi tính toán ta chuyện trước kia. Có thể hay không? Tất cả mọi người đã hiểu. Gia hỏa này là đến gây chuyện. Bằng không làm sao lại lãng phí loại cơ hội này đi tính đã từng xảy ra sự tình đâu. Không tính tương lai. Là bởi vì chính mình không cách nào xác định đối phương tính ra là thật là giả. Thế nhưng là tính trước kia. Chỉ cần đối phương là lừa đảo. Chính đó khẳng định biết. Dạng này làm khó dễ người. Thế nhưng là sẽ gặp báo ứng. Mà lại quy củ của ta là chỉ tính hôm nay. Tô Tầm cười tủm tỉm nói. Lý Dương chẳng thèm ngó tới. Đại sư, sẽ không phải là ngươi căn bản coi không ra đi. Thôi, đã ngươi còn không sợ báo ứng. Ta giúp ngươi đoán một quẻ lại như thế nào đâu. Tô Tầm thở dài. Hắn thật muốn báo cáo đối phương tặng đầu người. Để hắn tính tương lai. Hắn thật đúng là tính không chính xác. Để hắn tính cùng ngày. Hắn cũng còn đến gian lận. Nhưng để hắn tính trước kia. Đây không phải tặng đầu người là cái gì. Lý Dương tại trên mạng nhìn qua Tô Tầm quy củ. Không cần hắn nói liền đem tay đẩy tới. Đồng thời báo lên ngày sinh tháng đẻ. Tô Tầm cầm tay của hắn làm bộ sờ xương. Sử dụng thông linh năng lực. Sau đó bắt đầu chậm rãi đến. Lý Dương, sinh ra ở, theo Tô Tầm kể ra. Lý Dương trên mặt biểu lộ từ ban đầu cười lạnh biến thành xem thường. Lại biến thành chấn kinh. Sau đó biến thành mộng bức. Ta tính toán đúng không? Tô Tầm thu tay về. Một mặt ý cười nhìn xem Lý Dương. Lý Dương mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái này sao có thể? Cái này không khoa học. Cái này miệng nó làm sao có thể? Quảng cáo, soạt, trông thấy một màn này. Tất cả mọi người biết Tô Tầm đoán chắc. Lúc này là một mảnh xôn xao. Càng kiên định không thay đổi hoàn toàn chính xác tin Tô Tầm là cao nhân. Giả, Lý Dương tuyệt không tin tưởng thực sự có người coi số mạng. Nhìn xem Tô Tầm nói. Người có phải hay không trước tìm người điều tra qua. Khẳng định là như thế này. Khẳng định là. Lý tiên sinh, nếu như không có chuyện gì ngươi có thể đi. Nhớ kỹ lời ta từng nói. Tận lực làm khó dễ người là sẽ gặp báo ứng. Tô Tầm bắt đầu đuổi người. Căn bản không hứng thú nói nhiều với hắn nói nhảm. Lý Dương cười lạnh một tiếng. Báo ứng, ta vậy mới không tin sẽ có cái gì báo ứng đâu. Tiếng nói vừa ra, hắn xoay người rời đi. Tam quan nhận lấy xung kích. Đầu óc có chút loạn. Hắn muốn trở về hoãn một chút lại nói. À, hắn vừa mới quay người. Liền bịch một tiếng ném xuống đất. Máu mũi quăng xuống đất hết ra. Tần Trúc đắc ý hừ nhẹ một tiếng. Đem vươn đi ra chân nhỏ thu hồi lại. Trùng hợp, khẳng định là trùng hợp. Lý Dương xoa xoa máu mũi. Tiếp tục đi, Tần Trúc đưa chân. À, Lý Dương lại đổ. Lý Dương kiên trì không ngừng lại bò dậy. À, sau đó lại đổ. Cứ như vậy lặp đi lặp lại hết thảy liên tục 4 lần. Bốn phía người vây xem đã cùng hắn kéo dài khoảng cách. Sợ hãi gia hỏa này bị sét đánh thời điểm đem mình cho dính líu. Đây chính là báo ứng a. Không biết là ai tự lẩm bẩm nói một câu. Những người khác là nhao nhao tỏ thái độ đồng ý, Lý Dương muốn khóc. Lần thứ 5 run run rẩy rẩy đứng lên. Bắp chân đều đang run rẩy. Sắc mặt trắng bệch, lần này hắn không dám đi ra ngoài. Mà là lộn nhào chạy tới Tô Tầm trước mặt. Khóc đến lệ rơi đầy mặt. Đại sư, ta sai rồi. Ta thật sai. Mau cứu ta đi. Lại tiếp tục như thế. Ta sớm muộn sẽ bị ngã chết. Tô Tầm đối tiểu sủng vật Tần Trúc ném đi một cái ánh mắt tán thưởng. Người vì báo ứng. Chí mạng nhất. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.